ngồi quay lại với nhau uống rượu. Ông già Lưu này vốn cũng lắm lời, nốc vào hai chén rượu, đầu mũi đỏ gay, đài phát thanh đã mở lớn thì không sao tắt được. Răng Vàng cung kính hỏi ông già: "Lưu sư phụ, bàn nãy bác bảo độ trước đã tận mắt trông thấy cái thứ mà hồi chiều bọn con đụng phải trên sông, thế ruột cuộc nó là giống gì vậy? Là ba ba thành tinh chăng?" Ông già Lưu lắc đầu: "Không phải ba ba tinh, thực ra là một con cá lớn đấy. Tôi cũng chẳng biết tên khoa học gọi nó là cái gì. Ở đây nhiều người trông thấy rồi, họ gọi nó là Long Phương Đầu Sắt. Người làm nghề sông nước ai chẳng mê tín. Họ bảo chúng là do thần sông biến ra. Thường ngày thì chẳng thấy, chỉ khi con nước lớn ngài mới xuất hiện." Tuyển Béo lên tiếng: "Bác nói nghe mơ hồ quá, thế con cá ấy to cỡ nào hả bác?" Ông già đáp: "To cỡ rào à, để tôi nói cho các cậu nghe. Năm đó tôi nhìn thấy một con như vậy bên bờ sông. Dạo ấy nước dâng nhanh mà rát cũng nhanh. Với lại khúc sông chảy qua Cổ Lam này lại nồng chuệt, khiến con Long Vương Đầu Sắt ấy mặc cảm. Hồi đó còn chưa giải phóng, nhiều người mê tín định đưa ngài trở lại Hoàng Hà. Nhưng chưa kịp làm gì thì Long Vương ấy đã trầu trời rồi. Người ta ra hết bờ sông thắp hương khấn vái. Thật đúng là người đông như biển, quang cảnh nhộn nhịp chưa từng thấy bao giờ. Tôi hồi đó cũng chạy ra xem cho rôm giả thôi." Tôi hỏi: "Lưu sư phụ này, bác kể xem con cá ấy có hình dạng ra sao?" Ông già Lưu liền kể: "Con cá lớn ấy à, trên mình có 7 lớp vảy xanh, đầu đen kịt cứng hơn sắt thép. Chỉ tính đầu cá thôi cũng phải to cỡ đầu cái xe tải giải phóng rồi." Bọn tôi nghe vậy đều luôn miệng trầm trồ kinh ngạc. Nếu vậy thì cũng nà ná một con cá voi loại nhỏ rồi. Dưới sông sao lại có loài cá lớn đến thế nhỉ? Trên trời quả thực chuyện cổ quái nào cũng có. Rồi tôi lại hỏi sau đó thế nào, con Long Vương Đầu Sắt ấy bị đem chôn hay bị xẻ thịt ăn? Ông Lưu cười nói: "Không phải cá voi, con cá lớn như thế thì hiếm gặp lắm. Thường ngày thì chẳng bao giờ có đâu, mấy chục năm cũng chưa chắc thấy một lần. Gần như là thành tinh rồi. Người mê tín thì bảo nó là do ngài Long Vương phái đến. Nếu không sao lại đặt cái tên như vậy. Mà nghe nói dù bắt được thì cũng phải phóng sinh, thịt ấy vừa cứng vừa dai, ai dám ăn chứ. Ngày đó con Long Vương Đầu Sắt chết trên bờ sông lại nhằm đúng vào đợt nóng, trời như đổ lửa ấy. Chưa được một hôm xác cá đã bắt đầu rữa nát, mùi thối bốc lên tận trời. Người ở đó cách mấy dặm vẫn còn ngửi thấy. Tình hình đó rất dễ gây nên ôn dịch ở vùng phụ cận. Thành thử mọi người phải họp nhau lại, nghĩ cách giải quyết. Sau cùng quyết định lóc thịt cá đem đốt, còn bộ xương thì cứ gá ở ven sông." Nghe đến đây Răng Vàng liền thở dài: "Dạo ôi, thật tiếc, giờ mà đưa được bộ xương quái ngư khổng lồ ấy vào viện bảo tàng làm tiêu bản, đảm bảo sẽ rất đông người đến xem." Ông già Lưu lại nói: "Lại còn phải nói, nhưng hồi đó chẳng ai có gan ấy, sợ Long Vương giáng tội, khó mà tránh được một trận lũ lớn nữa." Tôi lại hỏi: "Lưu sư phụ này, ban nãy bác có nói với bọn con có một nơi xem được Long Vương Đầu Sắt, chính là chỉ con này phải không? Lẽ nào qua bao nhiêu năm bộ xương vẫn còn nguyên vẹn hay sao? Đến giờ vẫn được giữ bên bờ sông mà." Ông Lưu gật đầu: "Đúng thế, nhưng không còn đặt ở ven sông nữa. Hồi đó vì để đề phòng dịch bệnh, dân trong vùng đã đem thịt cá và nội tạng ra đốt tế thần sông. Đang bàn bạc xem xử lý bộ xương ra sao. Đúng lúc ấy, có một người ở tỉnh khác đến. Ông này là người làm ăn thì phải. Tay lái buôn này cũng hết sức mê tín. Ông ta đã bỏ tiền ra xây một ngôi miếu, gọi là Ngư Cốt Miếu, ở dãy Long Lĩnh cách đây không xa. Giang Vàng hỏi: Ngư Cốt Miếu ở Thiên Tân cũng có loại này, có phải dùng xương cá làm giường, đầu cá làm cửa, bên trong thờ thần sông phải không? Ông Lưu ngạc nhiên: Thiên Tân cũng có à? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Có điều đúng là gần giống anh nói. Tay lái buôn kia nói là thường xuyên phải qua sông vượt biển, lênh đênh trên tàu trên bè, nên mới bỏ tiền xây ngôi Ngư Cốt Miếu này. Diện tích miếu không lớn lắm, chẳng có sân vườn gì cả. Nói chung không khác gì miếu thờ Long Vương thông thường. Chỉ có điều dùng xương cá làm giường nhà, xương đầu làm cửa. Chỉ có mỗi gian điện thờ tượng Long Vương bằng đất. Hồi mới xây xong, cũng có người ốm đau bệnh tật hay gặp vận hạn gì đến miếu ấy thắp hương cầu khấn. Kể ra cũng buồn cười, mà cũng quái thật. Cầu khấn bao nhiêu mà chẳng linh nghiệm gì cả. Vào miếu cầu mưa, không cầu còn đỡ, đằng này càng cầu càng hạn. Cho nên chẳng bao lâu thì không còn hương khói gì nữa. Tay khách buồn quyên tiền dựng miếu, từ bấy giờ thì cũng chưa từng xuất hiện trở lại. Tôi tò mò hỏi: Thế ngôi miếu Ngư Cốt ấy vẫn còn chứ bác? Ông già gật đầu: Phải, xong bỏ hoang lâu lắm rồi. Tượng Long Vương bằng đất chưa được 2 năm đã sụp rồi. Có người đồn rằng tại cái gã lái buôn kia không thành tâm, hoặc đã làm chuyện gì thật đực lắm, nên Long Vương không chịu về thụ hưởng hương hỏa của y. Thêm nữa, Ngư Cốt Miếu này xây dựng ở tận trong hõm núi Long Lĩnh, đường đi khó khăn, dằm ba bận lai vãng rồi thì chẳng còn ai buồn đến đó nữa. Thậm chí nhiều người còn quên khuấy đi chuyện này. Thời cách mạng văn hóa, cả Hồng Vệ Binh còn chẳng ra mà đi đập ngôi Ngư Cốt Miếu ấy. Thực ra dù có đến đó cũng còn gì nữa đâu. Có điều khung miếu và xương cá vẫn còn. Có dịp nào các anh cứ lên đó tham thú một chuyến cho vui. Tuyển Béo cười chửi: Mẹ, còn có cái quái gì để xem cơ chứ? Hôm nay xém chút nữa là làm mồi cho cá cả rồi, không xem còn hơn. Nhưng Răng Vàng lại nghĩ khác. Hắn bảng bạc quà với tôi, rồi quyết định 2-3 hôm nữa nghỉ ngơi lại sức, rồi sẽ đến Long Lĩnh xem Ngư Cốt Miếu. Không chừng bộ xương cá to ấy có thể mang bán lấy tiền, chỉ ít cũng bán được cho viện bảo tàng tự nhiên bù lại chút tiền lộ phí. Chúng tôi thay nhau chúc rượu ông Lưu, hỏi dò xem thời gian gần đây có đào được mộ cổ hay cổ vật gì không. Ông Lưu lúc này say mờ mắt, nói năng cũng hơi bốc, song lời say thường là lời thật, quả là đã tỏi cho chúng tôi vài thông tin mật trong vùng. Đợt trước Cổ Lam bị nước lũ càn quét lộ ra mấy ngôi mộ cổ, đều là mộ thời Tống cả, song chẳng phải là mồ mả quý tộc gì. Ngoài mấy bộ xương sắp tan hết ra, chỉ có dăm ba cái bình cái vò sứt mẻ. Còn như món quý nhất phát hiện ở vùng này thì phải kể đến một năm trời hạn hán, khúc sông Hoàng Hà nơi đây cạn gần thấy đáy. Lục nạo vét lòng sông, người ta đào được 3 con khỉ sắt trong bùn, mỗi con phải nặng tới mấy trăm cân. Đem gột rửa lớp rỉ sét bên trên, phát hiện ra hoa văn chạm khắc trên thần tượng hết sức tinh xảo. Lớp ngoài còn được mạ vàng nữa. Đến giờ hình như vẫn chưa tìm hiểu được 3 con khỉ sắt này dùng để làm gì. Có người nói chúng là pháp vật trấn yêu thời đường, cũng có người cho là đồ tế thần sông. sau đó chúng được đưa vào viện bảo tàng nào, hay bị đưa ra lò luyện thép thì chẳng ai biết được cả. Nhưng quái lạ nhất là, trước khi tìm được ba pho tượng khỉ sắt kia, có nhiều người kể đã mơ thấy ba ông già râu tóc bạc phơ, khóc lóc van xin tha mạng. Sự việc đồn xa càng thêm huyền hoặc. Nhiều người còn bảo là ba ông già đó chính là ba pho tượng khỉ thành tinh. Tết năm đó, nhà nào có người tuổi khỉ đều mặc quần đỏ, thật vải đỏ quanh bụng, đề phòng ba pho tượng khỉ đến báo thù. Kết quả là mấy vùng lân cận đều chẳng xảy ra chuyện gì lớn. Đương nhiên cũng có vài kẻ làm ăn bất chính mà chịu quả báo, song vạ ấy đều do họ tự chuốc lấy cả. Dưới sông Hoàng Hà có không biết bao món đồ cổ. Điều này chúng tôi nghe nói từ lâu. Tượng châu sắt Hoàng Hà trưng bày ở viện bảo tàng Hà Đông là một ví dụ về vật trấn sông. Cuối thời Nguyên, tương truyền có vớt được ở Hoàng Hà một pho tượng người đá một mắt. Thời đó khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, có câu đồng dao hát rằng: chớ nòm tượng đá một người, khuấy sông sùng sục xua trời ngả nghiêng. Tuy chỉ là lời đồn đại không đáng tin, nhưng nó đã chứng minh cho sự thần bí thuở xa xưa của sông Hoàng Hà. Trong lớp bùn sông nhão nhoét, chẳng biết đã che lấp bao nhiêu điều bí mật. Có điều chúng tôi không có hứng thú với những con khỉ sắt, châu sắt hay tượng đá một mắt, nên chỉ một mực vặn hỏi về các di tích và mộ cổ quanh vùng và ai có cổ vật buôn bán. Ông Lưu nghĩ ngợi một lát rồi nói: thì ra hội các anh buôn bán đồ cổ. Giá như các anh đến sớm vài năm thì thu hoạch lớn lắm. Nhưng giờ người ta thu gom gần hết lâu rồi. Không chỉ dân buôn đồ cổ tư nhân mà ngay cả chính phủ cũng thu mua, một năm mười mấy lần, nhiều mấy cũng không đủ. Từ mấy năm trước, ở vùng phụ cận Cổ Lam liên tiếp xảy ra các vụ trộm mộ. Rất nhiều người trong vùng cũng tham gia. Mỗi lần vào thu gió lớn, các anh cứ trông mà xem, dưới đất toàn là hố đào bới, đi không cẩn thận bị thụt xuống như chơi. Khu vực tập trung nhiều mộ cổ phía ngoài còn thảm hơn, mặt đất lỗ chỗ như than tổ ong rồi. Nói đến đây tôi chợt nhớ từng được nghe người ta kể thế này. Mà tôi cứ kể đã, các anh cứ ngồi nghe đã nhé. Tôi từng nghe một ông cụ người ở đây kể. Trong dãy Long Lĩnh có một ngôi mộ cổ thời Tưởng, tương truyền quy mô lớn lắm. Hai năm có rất nhiều dân trộm mộ muốn tìm, nhưng trước nay vẫn chưa ai tìm thấy cả. Dãy Long Lĩnh núi non chẳng chịt quá, cổ mộ lại được chôn rất sâu. Thậm chí có mộ hay không, mọi người cũng nói một phách. Dù sao chuyện này cũng truyền miệng từ bao nhiêu năm trước rồi, chưa chắc là thật. Mấy cái thư truyền thuyết về cổ mộ này ở chỗ chúng tôi nhiều lắm. Mà hơn nữa, hầu như là lời của cá nhân. Có người bảo trong dãy Long Lĩnh có mộ cổ thời Đường, có người lại bảo là mộ cổ triều đại khác. Dù sao cũng chỉ là lời đồn đại, chưa một ai tận mắt nhìn thấy cả. Chương 3 kết thúc tại đây. Ba người bọn họ sẽ tiến vào dãy Long Lĩnh như thế nào đây? Mời các bạn đón nghe chương 4, lên kế hoạch vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.